họ phải mất trăm vạn công sức mới bắt được tôi đi con đường ngược lại. Tôi chỉ tiếc một điều, bộ lạc Wajira, Lali và Doraima, cuộc sống tự do giữa thiên nhiên không tiện nghi của văn minh, nhưng cũng không cảnh sát, nhà tù, càng không có hầm tối. Tôi nghĩ, dân Wajira hoang sợ, nhưng không bao giờ dành cho kẻ thù cực hình giường này, càng không làm thế với một người như tôi, chưa hề phạm lỗi nhỏ nào đối với người Colombia. Tôi nằm lên ván, hút liên tục 2-3 điếu thuốc tận trong góc hầm, để những tù khác khỏi trông thấy. Lúc trả miếng ván cho anh tù đen, tôi đã quẳng cho hắn một điếu thuốc châm sẵn. Vì tế nhị đối với các tù khác, hắn cũng lui vào hút tận trong góc hầm. Những chi tiết có vẻ vụn vặt ấy đối với tôi có nhiều ý nghĩa. Nó chứng tỏ những kẻ cùng cực nằm dưới đáy xã hội như chúng tôi cũng còn một chút ý tứ lịch sự tối thiểu. Ở đây không như công Caesarea, tôi có thể thỏa hồn mơ mộng lên không trung mà không cần lấy khăn đắp mắt che ánh sáng quá chói. Ai đã báo cho cảnh sát biết tôi ở tu viện? À, nếu tôi biết là ai, kẻ đó sẽ biết tay tôi. Xong tôi lại tự nhủ. Thôi đừng hão, bướm ơi. Mày đến cái xứ xa lắc này không phải là để hãm hại ai. Còn biết bao nhiêu việc phải làm ở chính ngay nước Pháp. Kẻ kia rồi sẽ bị chính cuộc sống trừng phạt. Còn mày, nếu một ngày kia mày trở lại, thì không phải để trả thù, mà để đem lại hạnh phúc cho Lali và Doraima, và có thể cho các con của mày nữa. Nếu mày còn trở về làng ấy là vì họ, vì tất cả những người Wajira đã cho mày cái vinh dự được họ thu nhận. Mày đang trên con đường mạt vận, nhưng dù là nằm trong hầm dưới mặt nước biển này, mày vẫn là người đang chạy trốn trên con đường đi tới tự do. Đó là điều không thể chối cãi. Tôi đã nhận được giấy bút chì và 2 bao thuốc. Đã được 3 ngày, phải nói là 3 đêm, vì ở đây lúc nào cũng tối om. Châm điếu thuốc Pien Rosa đưa lên môi, tôi càng kính phục mối đồng cảm giữa tù với tù. Người tù Colombia nhận chuyển cho tôi gói hàng đã là một việc rất mạo hiểm. Nếu bị bắt, chắc chắn hắn sẽ bị tống vào chính dãy hầm này. Hắn biết vậy mà vẫn nhận giúp. Cử chỉ đó không chỉ là can đảm mà còn là cao thượng. Vẫn phải đốt giấy tôi mới đọc được thư. Hoàn hồ bướm, cho biết tin chúng tôi vẫn vậy. Một bà sơ nói tiếng Pháp đến thăm anh, không được vào, chỉ được cho biết là anh ở trong hầm tử thần. Bà ta nói tôi sẽ trở lại, hết. Viết trả lời trong bóng tối không dễ, nhưng tôi cố viết. Cảm ơn tất cả, mình chịu đựng được. Hãy báo tin cho lãnh sự Pháp, biết đâu đấy. Chỉ nên nhờ một người, có làm sao thì chỉ một người đó bị. Đừng đụng vào 2 mũi tên, vù muôn năm. Phải đến 28 ngày sau, nhờ sự can thiệp của lãnh sự Bỉ tại Santa Marta, tôi mới được kéo ra khỏi cái hang ổ hôi thối ấy. Anh tù đen tên là Palacios. 3 tuần sau khi tôi vào thì được ra, đã nảy ra sáng kiến nói với bà mẹ, nhân một lần bà đến thăm tù, báo cho lãnh sự Bỉ biết là một người Bỉ đang bị nhốt trong hầm. Chả là một ngày chủ nhật, anh ta thấy một người tù Bỉ được lãnh sự đến thăm nên mới nảy ra ý kiến đó. Nên một hôm, tôi được gọi lên phòng giám đốc, ông ta hỏi. Anh là người Pháp, sao lại khiếu nại với lãnh sự Bỉ? Trong phòng có một vị mặc đồ trắng chạc 50 tuổi, mặt tròn hồng hào, tóc vàng nhạt gần như bạc, đang ngồi trong ghế bành, đặt chiếc cặp lên đầu gối. Tôi hiểu ngay tình hình, liền ứng đáp. Chính ông gán cho tôi là người Pháp, tôi chỉ nhận là tù trốn khỏi nhà tù Pháp, còn bản thân là người Bỉ. À ra thế, đấy ông xem, vị khách nói. Sao trước đây không nói? Tôi nghĩ với các ông điều đó chả quan trọng vì tôi thực sự không phạm tội gì nghiêm trọng trên lãnh thổ các ông. Tôi chỉ có tội bỏ trốn, một chuyện bình thường đối với bất kỳ tù nhân nào. Thôi được, tôi sẽ cho anh trở về cùng các bạn. Nhưng thưa ngài lãnh sự, xin được báo trước là nếu anh ta có bất kỳ ý đồ chạy trốn nào là tôi lại tống vào chỗ cũ đó. Dẫn anh này ra phòng cắt tóc rồi đưa về phòng giam. Tôi nói tiếng Pháp. Cảm ơn ông lãnh sự, rất cảm ơn ông đã can thiệp. Trời, trong hầm tối, chắc khổ lắm. Thôi, đi nhanh, kẻo thằng cha kia, nó thay đổi ý kiến thì dày đó, tôi sẽ đến thăm anh. Thợ cắt tóc đi vắng, tôi đi thẳng đến chỗ các bạn. Mặt mũi tôi hẳn gớm ghiếp lắm, nên họ cứ suýt xoa. Ồ, phải anh bướm đấy không? Không đúng. Cái bọn chó má ấy làm gì mà anh nên nông nỗi này? Nói đi, nói gì đi, mù à? Mắt làm sao vậy? Sao cứ mở rồi lại nhắm liên tục thế? Vì mình vẫn chưa quen với ánh sáng, với những đôi mắt quen nhìn trong bóng tối thì ánh sáng ban ngày là quá chói. Kinh quá, người anh bốc mùi hôi thối. Tôi cởi hết quần áo xếp thành một đống gần cửa. Lưng đùi tay chân tôi đầy những chấm đỏ hồng như vệt dẹp đốt ở ta. Đó là vết cắn của muôn ngàn sinh vật li ti mà nước chiều kéo lên theo. Hình hài tôi thật gớm ghiếp, chẳng cần soi gương cũng biết. Năm ông bạn tù đã từng chứng kiến nhiều chuyện cũng phải sừng sốt không nói gì thêm. Claudio gọi lính gác, yêu cầu nếu không có thợ cắt tóc, ít nhất cũng có nước ở ngoài sân. Tên lính không nghe, bắt đợi đến giờ ra chơi. Tôi cứ trần truồng đi xa, Claudio mang theo quần áo sạch, Maturet kỳ giúp tôi. Càng kỳ càng ra lắm ghét, cuối cùng sau nhiều lần sát xà phòng rội nước, tôi phơi nắng 5 phút rồi mặc quần áo thì có thợ cạo đến. Tắm xong lại được cạo mặt cắt tóc, mặc quần áo sạch, tôi cảm thấy mình sống lại. Các bạn không ngừng chất vấn. Nước lên đến chừng nào, còn chuột rắn xếp bùn, bao nhiêu người chết. Chết tự nhiên hay là tự vẫn, hay là bị cảnh sát thủ tiêu? Hỏi lắm nói lắm, làm tôi khát khô cả cổ. Ngoài sân có một hàng cà phê. Trong 3 giờ được chơi ngoài sân, tôi uống tới chục tách cà phê đặc. Cậu tù đen ở hầm trước mặt dạo nọ đi qua chào tôi. Hắn khẽ kể lại câu chuyện bà mẹ và ông lãnh sự. Tôi bắt tay hắn. Hắn rất vui vì nhờ hắn mà tôi được ra. Lúc từ xã, hắn cười. Mai nói chuyện tiếp. Hôm nay thế là đủ.